Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, nên tới cuối cùng sẽ đến. Có thể là Vu Tổng tại hình ảnh theo dõi bên trong trông thấy Lý Lâm tán Bạch Hạo Nam. Kiện thân xong bảo ngày mai đi công tác, dứt khoát mang đi Lý Lâm cùng Tiểu Uyển. Nghe nói là muốn có mặt cấp bậc cực kỳ địa phương tốt chính phủ tiếp đãi. Cái này một cái tư sắc hơn người, một cái có nhãn lực sẽ đến sự tình, cho nên một văn một võ vừa vặn cho Vu gia Lý đương trợ thủ. Khi xuất phát Lý Lâm so Tiểu Uyển hưng phấn, Bạch Hạo Nam cũng không có cảm thấy nhiều thất lạc. Ban đêm cùng Kala cùng Khiên Nghiêu tại trên sân bóng chơi một chút. Quyết định ngày mai liền bắt đầu khôi phục đi làm. Kết quả sáng sớm hôm sau, cửa hàng vừa mới mở cửa, kiện thân trung tâm bang bong bong một tiếng vang thật lớn. Hướng phía trung tâm thương mại Trung Đình bên kia rơi xuống đất cửa thủy tinh phiến liền trực tiếp nát đầy đất, thanh âm kia đem quầy thu ngân Tiểu Mạn giật mình kêu lên. Ngay tại môn phụ cận huấn luyện viên thể hình tiến lên. Chỉ nhìn thấy hai cái bóng đen nhanh chóng từ thang cuốn tự động bậc thang xông đi xuống. Chờ hắn chạy đến Trung Đình lan can bên cạnh căn bản không nhìn thấy bóng người. Từ giấc thẳng bên trong bị kêu Bạch Hạo Nam còn buồn ngủ. Nhìn đầy đất mảnh vụn thủy tinh, cùng Khiên Nghiêu đối hạ mắt. Phản ứng đầu tiên vẫn là cái kia cây TV ca thành đắc tội địa đầu xa trả thù tới. Bởi vì hắn tán phát tuyên truyền đơn bên trên rất dễ dàng để cho người ta có thể tìm tới nơi này. Kala từ đầy đất thủy tinh cường lực bột phấn bên trong nhặt được cái chĩu nặng cục sắt. Cảm giác liền là cái thép tấm bên trên cắt đi rất có góc cạnh khối sắt. Rất nặng. Nhưng không có cùng tiểu thuyết võ hiệp giống như phía trên quấn lấy cái gì cảnh cáo vải. Ba cái trước hoạt động bóng đá viên cũng không biết tiếp xuống nên làm sao xử lý. Bạch Hạo Nam còn trêu ghẹo muốn hay không ngốc hết chỗ chê Ada đến nghe. Sau đó thuận đường đi tìm tới nện pha lê người A. Trần Phó Tổng một bên gọi điện thoại thông báo người tới thay đổi cửa thủy tinh. Thiên về một bên là đề nghị có thể tìm mua sắm cửa hàng vật nghiệp quản lý phương điều ra giám sát. Đến xem, thật, Bạch Hạo Nam, Khiên Nghiêu, Kala ở với thế giới này đã ở khắp mọi nơi giám sát thăm dò còn không có khắc sâu như vậy nhận. Biết, kết quả vật nghiệp mới có thể điều ra tới chỉ là từng cái tầng lầu cùng đại môn. Có thể trông thấy là hai cái mặc hắc áo sơ mi gầy gò nam tử. Cái này cùng Bạch Hạo Nam trước đó tại KTV ca thành gặp phải đám kia lưu manh giống như có chút khác nhau a. Nghe suy đoán, Phó Tổng hiện tại nịnh nọt Vương Tổng, loại này trên xã hội lưu manh, ngài cho Vu Đồng nói một tiếng, hắn có giang hồ quan hệ có thể giải quyết loại chuyện như vậy. Bạch Hạo Nam là cảm thấy cay rắm, lớn một chút cái sự tình đi tìm tại đất nước gánh không nổi người kia. Hơn nữa còn thật sự là ngay cả cái mông đều chịu đau. Đáng tiếc trên mặt không rõ lắm. Không phải liền báo cảnh được rồi. Vật quản cũng ân cần. Nhìn các ngươi kiện thân trung tâm giám sát a. Các ngươi không phải an nhiều như vậy giám sát a. Chỉ cần từ ngoài cửa trải qua tuyệt đối có thể đập đến nhất thanh nhị sở. Bạch Hạo Nam hoàn toàn không biết chuyện này. Bất quá hơn 10 phút về sau, hắn cùng Khiên Nghiêu có chút nhìn mà than thở ngước cổ tại kiện thân bên trong trong nội tâm đếm. Hơn 20 cái HD thăm dò. Ngoại trừ mấy cái đại hào mà toàn diện bao trùm kiện thân đại sảnh các cái góc độ. Chủ yếu là quầy thu ngân, văn phòng, hành lang, phòng tắm hơi, nước sâu bể tắm, sân bóng, phòng ăn từng cái tiểu cục bộ đều có. Cảm giác cũng chính là phòng vệ sinh trong gian thay đồ mặt bởi vì tự ẩn quan hệ không có trang. Nhưng cổng đều bị giám sát ở. Cơ hồ toàn phương vị không có góc chết. Đặc biệt là đằng sau những này tiểu thăm dò được thiết trí đều tương đối ẩn nấp. Lúc đầu kiện thân trung tâm đỉnh chóp liền là màu đen nhẹ thép xương rồng sâu đỉnh. ngẩng đầu đều chú ý không đến những cái kia ca rô đen ở giữa cất giấu rộng bằng hai đốt ngón tay. Tiểu ống kính, một mực đang lẳng lặng ghi chép hết thảy. Trần Phó Tổng bỗng nhiên liền lắp ba lắp bắp. Bạch Hạo Nam hỏi hắn chỗ đó có thể nhìn thấy hình tượng thời điểm. Kỳ thật căn bản liền không nghĩ tới những này giám sát thăm dò cùng mình có quan hệ gì. Nhưng chính là nhìn ra hỏa này biểu lộ bỗng nhiên một chút liền đã hiểu. Không biết nên khóc hay cười đối với thăm dò làm cây ngón giữa động tác. Lắc đầu phân phó khiên nghiêu bọn hắn chuẩn bị nghênh đón giữa trưa dần dần tăng nhiều khách nhân. Mình về trên lầu đi. Không có đi xem xét mình kia ngủ gian tạp vật bên trong có hay không thăm dò. Mà là tùy ý ngồi ở rộng rãi nhân công trên bãi cỏ. Phảng phất chỉ có ngồi ở chỗ này mới có thể rời xa những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Híp mắt phơi nắng thế mà chậm rãi liền ngủ gật. Thẳng đến bỗng nhiên bị chuông điện thoại đánh thức. Bạch Hạo Nam sẽ tiện tay tồn dãy số. Nhưng xưa nay không ghi chép danh tự. Vu Tổng, đã tới chưa a? Vu Gia Lý khẳng định là đạt được báo cáo. Tương đối chính thức nhưng lại hơi dồn dập giải thích. Chúng ta tại công ty nội bộ trang giám sát là vì tốt hơn đề cao công việc hiệu suất. Gia chính cao ốc bên này tất cả khu vực làm việc đều trang. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam không nói lời nào. Uể oải tựa lưng vào ghế ngồi. Chờ bên kia nói xong mới đáp lại. Tốt, biết. Vu Gia Lý có chút hủy khuất. Hiện tại cũng trang cái này. Đường phố bên trên khắp nơi đều là thiên võng công trình. Ta lại không có ý tứ gì khác. Cũng nên nhìn một chút mới yên tâm mà. Bạch Hạo Nam ân một tiếng. Nhàn nhạt chờ bên kia không có thanh âm mới cúp điện thoại. Một bên khác ngồi tại bảo mẫu trong xe Vu Gia Lý khẳng định cảm giác được cái gì biến hóa. Nhìn màn ảnh dập tắt điện thoại. Bỗng nhiên liền muốn hô lái xe quay đầu trở về. Nhưng nhìn lại trên đầu gối chiêu thương dẫn tư cặp văn kiện. Bên kia lại là một đống quan viên chính phủ còn có tương đương phân lượng người hợp tác đang chờ. Chặt chẽ hành trình muốn mãi cho đến trong đêm đi. Dung không được nửa điểm tùy tâm sở dục. Mặc dù không cảm thấy mình có cái gì không đúng. Bạch Hạo Nam cái này hai tháng càng là cái gì đều không làm sai. Nhưng chính là một cỗ không biết từ đâu mà lên khí khổ xông lên đầu. Vành mắt nóng lên có chút muốn khóc. Nhưng ngồi tại cái này rộng lớn thoải mái dễ chịu đỉnh cấp xe thương vụ bên trong. Ngồi trước lái xe thư ký, phía sau trợ lý tùy tùng, đều để Vu Gia Lý thậm chí Dung không được nửa điểm mềm yếu cảm xúc tiết lộ. Thật nhanh đưa tay che miệng, dùng sức chớp mắt muốn đem đáy mắt kia cỗ chua nóng sức lực đỉnh qua. Sau đó đã nhìn thấy ngồi ở bên cạnh ghế sofa vị bên trên Lý Lâm. Cẩn thận từng ly từng tí rụt rè đang xem lấy nàng. Bị phát hiện còn lập tức đem ánh mắt thu hồi đi. Nhưng lại ngốc đến khóe mắt, còn tại nghiêng mắt nhìn bên này. Rõ ràng mặt đều xoay mở, còn quán tính chất lên tiếu dung. Thuộc về ngay cả càng che càng lộ đều làm được gập ghềnh loại kia. Người đối hàng phía trước đầu gối ngọt cười cái rắm a. Tóm lại Vu Gia Lý thổi phù một tiếng bật cười. Vừa rồi những cái kia cảm xúc trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Liền như là Bạch Hạo Nam trông thấy Lý Lâm thật giống như trông thấy trong đêm tối đần độn mặt. Trăng đĩa đồng dạng, nàng giống như thấy được thời đại học mình không ngừng hâm mộ những cái kia xinh đẹp nữ đồng học. Tâm tình tốt đến độ thò người ra quá khứ. Hôm qua, ngươi làm gì muốn cho hắn cắt râu ria? Lý Lâm kinh hãi một chút. Trong mắt khắp nơi đi dạo, nhưng rõ ràng lại không nghĩ ra được cái gì đặc biệt đáp lại. Kia, hắn, ếch, có chút đau lòng, chấm ngoặc kép, một mực ngồi ở phía sau cúi đầu chỉnh lý văn kiện Tiểu Uyển đều nghĩ đá nàng một cước. Đáng tiếc chỗ ngồi này thiết trí không để cho nàng khả năng lặng yên không tiếng động làm được. Phát hiện đồng hành tâm tính Vu Gia Lý nghiêm túc híp mắt. Đau lòng cái gì? Lý Lâm rốt cục gạt ra điểm cẩn thận trần chờ. Ta cũng không biết, đã cảm thấy hắn trôi qua không vui. có mà sự tình cũng không cùng người nói, có chút lẻ loi trơ trọi, đặc biệt là nhìn hắn cùng cầu tử cùng một chỗ thời điểm. Đã cảm thấy hắn rất cô độc, nghĩ chiếu cố hắn, Vu Gia Lý giật mình, ngươi có thể nhìn ra được cái này. Hắn không phải chỉ cần ngâm cô nàng đá bóng cũng nhanh sống được cực kỳ à. Lý Lâm Tiểu vứt xuống miệng, thẻ đại thúc nói hắn liền là cái thối chân, không có thiên phú không có bản lĩnh, thường xuyên chê giễu hắn, không tốt nhất, cua gái, dù sao ta không nhìn thấy qua hắn cua ai, chỉ biết là hắn đối người tốt. Đến phiên Vu Gia Lý bĩu môi, hắn đối người tốt, vậy cũng phải phân có đẹp hay không. Ngươi không xinh đẹp như vậy hắn sẽ cứu ngươi ra. Sau đó đã nhìn thấy Lý Lâm thật nhanh tròng mắt hướng về sau mặt tản bộ một chút. Vu Gia Lý ngẩn người, sau đó nhịn không được ha ha ha cười ha hà. Nàng đương nhiên biết Lý Lâm lúc ấy tâm tư bộc lộ liền là ngươi xem một chút chỗ ngồi phía sau kia. Xinh đẹp không? Cùng với nàng so, chỗ ngồi phía sau Tiểu Uyển đúng là tướng mạo thường thường. Cũng chính là cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ dịu dàng động lòng người tinh tế tỉ mỉ sức lực tương đối. Xuất chúng, nhưng cũng so thật nhiều phổ thông nữ tính tốt a. Quả thực liền là vô tội nằm thương. Vu Gia Lý còn lại lữ trình cũng nhanh sống cực kỳ. Trêu chọc cái này ngây thơ cô nương xinh đẹp. Còn giật dây nàng cho Bạch Hạo Nam gọi điện thoại. Gọi hắn qua tới chơi a. Dù sao chỉ có 2 giờ đường xe, gọi hắn tới cùng nhau chơi đùa, ngươi nhìn hắn tới hay không? Không nghĩ tới Lý Lâm Nghĩa chính ngôn từ, thúc không phải là người như thế, hắn vẫn luôn tại nghiêm túc công việc, ta cũng muốn học tập hắn. Chấm ngoặc kép, đối mặt cái này đứa nhỏ ngốc Vu Gia Lý đến dùng sức đình chỉ cười. Nhưng lại suy đoán Bạch Hạo Nam đến cùng phải hay không tại làm bộ tán gái. Cái này ngốc cô nương đều hoàn toàn tin là thật, rõ ràng có chút sùng bái hương vị, lại quay đầu nhìn, kia Tiểu Uyển trên mặt liền một tia biểu lộ đều không. Bình tĩnh chỉnh lý các loại văn kiện thủ tục, so bên cạnh chính Vu Gia Lý nguyên bản kia cái trung niên thư ký mặt mũi tràn đầy bát quái biểu lộ. Công phu mạnh hơn nhiều, cho nên tâm hạ quyết định muốn triệt để đem Bạch Hạo Nam tiểu bí cho lừa gạt tới. Kỳ thật Bạch Hạo Nam không nhiều lắm oán giận hoặc là cảm thấy bị vũ nhục tổn thương cảm thụ. Từ nhỏ hắn cũng không có bị người khác nhiều tín nhiệm qua nha. Chỉ có điểm tự giễu cười cười đứng dậy, còn nghịch ngợm đối sân bóng cái kia giám sát thăm dò cũng làm dựng thẳng ngón giữa. Mới đá dưới chân Ada cùng một chỗ đi xuống lầu. Chuẩn bị trước đi xem một chút mình chiếc kia xe Hammer có phải hay không rửa sạch sẽ vết máu. Ban đêm khả năng liền muốn phát huy được tác dụng đâu. Kết quả trải qua kiện thân đại sảnh thời điểm, Khiên Ngưu vẫn có chút không yên lòng. Kêu 2 tiểu hòa tử cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ. Cổng miệng thủy tinh cặn bã đã thu thập sạch sẽ. Đổi huấn luyện viên thể hình ở chỗ này làm nghênh tân. Nói pha lê nhà máy bên kia ngay tại chế tạo gấp gáp kích thước. Buổi chiều mới có thể tới thay đổi. Bạch Hạo Nam làm kinh hãi mặt quỷ cười đi ra ngoài. Một tuần nhiều đều không có xuống lầu. Đứng tại tự động thang cuốn bên trên trông thấy lầu 4 vận động vật dụng cửa hàng đã cơ bản quản. Lý ra, dù sao đây chỉ là cái tầm 10 mét vuông cửa hàng. Cùng trên lầu bên trên ngàn mét vuông thanh thủy khu vực trang trí 2 việc khác nhau. Trải lên sàn nhà trang kệ hàng là được. Có thể thoáng nhìn Trần Mỹ Quyên chính đang bận rộn lấy bày hàng. Chỉ riêng kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bó sát người váy ngắn bóng lưng liền rất câu người. Bạch Hạo Nam phát hiện 2 cầu thủ trẻ cũng đang nhìn. Cười đá bọn hắn nhỏ giọng. Trần tỷ bên này sinh ý. Các người vẫn là tận lực cho khách hàng tuyên truyền, giúp nàng chiếu cố cho. Cầu thủ trẻ còn nhỏ giọng kinh ngạc, nghe Lý Lâm nói, còn tưởng rằng ngài cùng với nàng đàm phán không thành, không cho phép chúng ta cùng Trần Tỷ liên hệ đâu. Bạch Hạo Nam đối với mấy cái này tương đối là đơn thuần cầu thủ như là mình năm đó. Là đàm phán không thành, nhưng sinh ý không xả thân nghĩa tại nha. Lầu trên lầu dưới chúng ta cũng cần mua bán những vật này. Làm gì tiện nghi ngoại nhân đâu. Cầu thủ trẻ liên tục gật đầu xưng phải. Ba nam nhân xuyên qua tương đối càng náo nhiệt một chút ba hai lầu một. Dần dần tại tăng nhiều trong khách hàng đi ra trung tâm thương mại Đại Môn. Tòa này thương hạ là nửa hình cung. Ôm lấy một mảnh có thể ngừng mấy chục trăm thanh chiếc xe bãi đỗ xe. Bạch Hạo Nam bình thường đều đem xe đậu ở chỗ này. Trước đó thụ thương trở về xông lên đường biên vỉa hè. Là lão Lý về sau đem xe lái đi thanh tẩy vết máu. Hiện tại tự nhiên lại ngừng về trên đất trống. Màu vàng sáng khổng lồ thân xe ghé vào vậy liền đủ để người chú ý. Hướng bên kia đi Bạch Hạo Nam ngay tại hỏi cùng mình cùng một chỗ thụ thương Tiểu Chu cừu oán. Thương thế thế nào? Chờ một lúc dứt khoát quá khứ ký túc xá nhìn xem. Liền đột nhiên nghe thấy lốp xe trên mặt đất mãnh liệt ma sát thanh âm. Bất luận cái gì yêu quý xe người cũng sẽ không dùng loại này đốt thai mãnh liệt khởi động phương. Thức, rất nhiều người điều khiển cả một đời chỉ sợ đều không có dạng này mở qua xe. Cho nên loại thanh âm này tại Bạch Hạo Nam trong tai hiện tại đột ngột đến muốn mạng. Phản ứng đầu tiên liền là, ngoạn tao, không có ác như vậy đi. Thân thể phản ứng là triển khai hai tay kéo hai tiểu hỏa tử hướng về sau mặt đầy. Tiếp lấy cúi người ôm Ada, trở về, chấm ngoặc kép, trong mắt đã trông thấy một cỗ cực kỳ không đáng chú ý màu đen hàng nội địa xe con từ bãi đỗ xe. Một chỗ khác mang theo muốn giết người hung hãn xông lại. Làm cầu thủ thân thể phản ứng đều cũng không tệ lắm. Lộn nhào ba người lập tức quay người nhảy lên ngũ lục cấp cửa hàng trước cổng chính bậc thang. Loại này có chút đẳng cấp mua sắm thương hạ Đại Môn đều là cao vài thước cửa thủy tinh mấy phiến. Mỗi phiến đều là inox khung cửa rộng hơn 1 mét. Dù sao xe con coi như có thể xông lên cầu thang cũng không có khả năng va chạm tiến đến. Mà lại Bạch Hạo Nam trong đầu kịp phản ứng. Cái này đuổi theo buổi trưa phá cửa liền là cái trước sau quan hệ. Hoặc là cho hả giận. Hoặc là dẫn mình ra. Dù sao kiện thân trung tâm bên trong hơn 10 thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ tiêu tử. Lại có không ít khí giới. Thật muốn đánh không chừng có thể đem tiến công người thu thập. Đồ đần mới sẽ trực tiếp đến kiện thân bên trong nội tâm đi nháo sự. Nhìn lại dừng ngay ở phía sau mở cửa màu đen xe con. Bạch Hạo Nam kinh hoàng nhưng không thất thố. Đẩy cầu thủ trẻ xông vào cửa hàng. Nhưng lại trông thấy hai cái mặc tây trang nam tử từ tự động thang cuốn bên trên xuống tới. Mà lại là nhịn không được mình cất bước hạ bậc thang bước cái chủng loại kia. Tại cái khác người qua đường bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Rõ ràng là người ta một mực tại trên lầu nhìn chằm chằm đâu. Cảm giác bây giờ bị trên dưới bao bọc. Bạch Hạo Nam kéo lại chuẩn bị xông hướng thang máy đồng bạn. Kia hai, cũng là một đám, đi bên này. Lúc này hắn vẫn còn nghĩ tranh thủ thời gian xông về kiện thân trung tâm đi. Bất kể nói thế nào kia là địa bàn của mình. Cho dù là báo cảnh để cảnh sát đến xử lý. Cũng muốn thành thạo điêu luyện được nhiều. Xã hội ta nam ca cua gái thời điểm hơi một tí thích rêu rao xã hội người thuộc tính. Kỳ thật hắn cho tới bây giờ liền không có một tia nửa hào trên xã hội loại kia hung hãn kình. Tại KTV ca thành cùng người phát sinh gút mắc. Phản ứng đầu tiên liền là chạy. Đây mới là người bình thường đối đầu xã hội người vô ý thức phản ứng. Cũng căn bản liền không có đầu óc phát nhiệt muốn đi đánh trở về trả thù tâm tư. Hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thấy cùng loại này tranh cường hào thắng có ý nghĩa gì. Chó cắn ngươi, chẳng lẽ còn muốn tìm chó cắn trở về? Ada khẳng định cảm ứng được Bạch Hạo Nam toàn thân khẩn trương. Thử lấy răng cũng tại thăm dò. Nhưng Bạch Hạo Nam cũng không có cảm thấy cái này cầu tử có thể có cái gì sức chiến đấu. Dẫn đầu xông vào rực rỡ muôn màu trong thương trường. Chờ vòng qua rất nhiều quầy hàng cửa hàng về sau vội vàng quay đầu. hiện tại vô cùng rõ ràng trông thấy hai cái mặc tây phục cùng mặt khác hai xuyên hắc áo sơ mi đã hội hợp, mặt mũi tràn đầy hung tợn khắp nơi duỗi cổ tìm người. Thay cái ngày mặt trời biêu hãn ra hỏa, có Bạch Hạo Nam dạng này thể trạng không chừng liền sẽ đánh giết trở về. Kết quả hắn vẫn là gà tặc dẫn hai cầu thủ trẻ. Ỷ vào đối thương hạ địa hình quen thuộc, rất nhanh từ nội bộ nhân viên thông đạo cùng vận chuyển hàng hóa thang máy trở lại lầu năm. Vừa cho Khiên Nghiêu bọn hắn thông chi tình hình nguy hiểm. Huyết khí phương cương cầu thủ trẻ nhóm đều đang tìm giao phay. Lực cánh tay bổng, ống thép loại hình chuẩn bị phản kích. Bạch Hạo Nam điện thoại vang lên. Hắn có chút buồn bực nghe cái này số điện thoại lạ hoắc. Bạch Hạo Nam, nguyên lai người nhà thật trốn đến Quế Tây đi. Người liền đợi đến chém chết đi. Nghe kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Bạch Hạo Nam quả thực liền là giật mình. Ngoạn tào, mình điện thoại di động này hào tại sao lại bị nhà cái cho biết rồi. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.